Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 114, Hoàng gia độc sủng, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt nhị hoàng tử hơi thay đổi, lạnh lùng quát, các ngươi làm gì vậy? Đây là cung của phụ hoàng ta, không được tùy tiện xông vào. Ung Tinh Từ Tốn cụp mắt xuống, vuốt thẳng ống tay áo rộng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nhị hoàng tử. Các vị đại thần đang nghi ngờ trọng bệnh của phụ hoàng là do kẻ tiểu nhân gây ra. Vậy nên chúng ta đến xem thử. Không ngờ lại nhìn thấy huynh và Dung Quý Phi ở đây. Các vị đại thần, không phải, ta không có, đừng nói bậy, ta bị ép, người đang nói nhảm cái gì đấy? Nhị hoàng tử tức giận, hắn ta đang chờ hoàng đế băng hà để truyền ngôi cho mình. Sao hắn ta phải hại ông ta? Vẻ mặt Ung Tinh vẫn không thay đổi, nghiêng đầu nhìn thừa tướng phía sau, nhẹ nhàng nói, thừa tướng, mời ông. Thừa tướng chớp mắt, mở miệng nhưng không nói gì, nắm chặt đồ vật trong tay. Vốn dĩ ông đứng về phía hoàng đế, tức là theo phe nhị hoàng tử. Tuy nhiên, Ung Tinh đã đưa ra những bằng chứng về việc gia đình ông đã bán chức tước trong nhiều năm qua. Chàng cũng lấy ra thánh chỉ của hoàng đế, nói rằng nó được hoàng đế viết khi còn tỉnh táo, yêu cầu ông đọc nó trước mặt các đại thần. Vì 100-200 người trong phủ thừa tướng phải nhượng bộ. Dù sao, bất kỳ ai lên ngôi, vị trí của thừa tướng cũng sẽ không thay đổi. Nhị hoàng tử lên ngôi thì tốt nhất. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, ông đã trở thành người của phe tam hoàng tử. Nếu tiếp tục nghiêng về cả hai phía, chẳng phải ông đang tự tìm đường C, H, E, T sao? Khi còn tỉnh táo, hoàng thượng đã giao thánh chỉ truyền vị cho lão thần. Thừa tướng có chút lo lắng nhìn nhị hoàng tử. Giọng nói trầm xuống. Nhị hoàng tử nhìn thừa tướng. Thánh chỉ màu vàng trong tay càng nổi bật hơn. Kết hợp với thái độ của đám đại thần. Dẫn đầu là Ung Tinh. Con người của nhị hoàng tử đột nhiên co lại. Ung Tinh. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Tức giận trừng mắt nhìn Ung Tinh. Nhưng Ung Tinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhị hoàng huynh, cẩn thận, kẻo làm phụ hoàng hoảng sợ. Nhị hoàng tử ôm ngực, hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng là vô cùng tức giận. Dung Quý Phi cũng là người thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ của thừa tướng. Bà ta lập tức mất trí, chất vấn với giọng điệu chói tai. Ông có chắc thánh chỉ này là thật không? Đừng để những kẻ tiểu nhân lợi dụng hoàng thượng bệnh nặng mà gây rối. Ung Tinh mỉm cười, nhưng đôi mắt chàng lại chứa màu tối dày đặc. Mẫu phi, người xem, nhi thần sẽ báo thù cho người. Ung Tinh muốn để hoàng đế tận mắt chứng kiến chàng lên ngôi. Còn muốn để hoàng đế chứng kiến cặp mẫu tử mà ông ta âm thầm bảo vệ nhiều năm qua lần lượt C, H, E, T trước mặt mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Ung Tinh bỗng dâng lên niềm vui sướng khi báo thù. Nhưng vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh. Ung Tinh giơ tay lên. Hai vị thái y từ bên ngoài bước vào. Một người trong đó là thái y được kính trọng nhất ở Đại Ung. Mau xem bệnh cho hoàng thượng. Xem rốt cuộc đã bị bệnh gì. Ung Tinh chắp tay đứng đó. Giọng bình tĩnh đến lạ thường. Xem có phải là bị bệnh nặng thật không? Hay là bị người khác đầu độc? Thái y toát mồ hôi lạnh. Đôi tay gầy guộc run rẩy như cành cây. Đặt hộp thuốc xuống. Quỳ xuống cạnh giường rồng. Đưa tay ra bắt mạch cho hoàng đế. Bẩm tam hoàng tử. Hoàng thượng không phải bị bệnh thông thường. Mà là bị trúng độc. Đối mặt với ánh mắt áp lực của Ung Tinh. Thái y khàn giọng trả lời. Người đâu? Nhị hoàng tử và Dung Quý Phi đã đầu độc hoàng thượng. Âm thầm truyền sai thánh chỉ để chiếm đoạt ngôi vị. Còn không mau bắt hai người họ lại. Ung Tinh cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Nhị hoàng tử bị Ngự Lâm quân không chút thương tiếc đè xuống đất. Chiếc mũ ngọc đính đá quý rơi xuống đất. bị Ngự Lâm Quân giẫm nát. Dung Quý Phi cũng vậy, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo giờ đã loang lổ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối bù, châm cài trang sức rơi vãi khắp nơi. Ung Tinh, ngươi sẽ phải trả giá. Ánh mắt Dung Quý Phi chứa đầy oán hận, nhìn chằm chằm Ung Tinh. Cách chương